Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, chương 03. Tham gia, Jin đặc khóe miệng không khỏi co quắp. Mấy cái này anh linh bên trong, mỗi người đều có rộng rãi tiếng tăm, thực lực mạnh mẽ, nếu quả như thật bị ngươi ngoặt chạy, ức chế lực không tức giận mới là lạ. Ngược lại là Kana, nghe được cú Chulain cùng Heracles danh tự lúc, trong mắt có ánh sáng. Đối với hai vị này anh hùng, hắn cũng có chỗ nghe thấy. Một cái là trong truyền thuyết đại lực thần, một cái khác cũng giống như mình, đều là thần mặt trời nhi tử, trời sinh bán thần, cho nên hắn rất muốn cùng hai vị này anh hùng gặp mặt. Nếu như có thể mà nói, cùng đối phương đánh nhau một trận, đến một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu cũng không thể. Bởi vậy, hắn đối với tương lai có mấy phần chờ mong, đối với trở thành Emiya người đi theo, cũng thiếu mấy phần mâu thuẫn. Jin Đặc hiện tại đã biết rõ, Emiya bỗng nhiên xuất hiện, tất nhiên sẽ đem lần này cuộc chiến chén thánh cao làm loạn thất bát tao. Mà xem như lần này cuộc chiến chén thánh trọng tài, nàng tự hồ có cần phải đem vị này khách không mời mà đến đuổi đi, bảo trì tính công bình của trận đấu. Nhưng vấn đề ngay tại nơi này, trước mắt người này thật sẽ bị mình đuổi đi sao? Nàng không cho rằng mình thực lực có thể đuổi đi đối phương. Huống chi đối phương đã cùng Kana đạt thành ước định, muốn cùng đi cứu Kana Master. Nếu như mình cùng đối phương chiến đấu, Kana tất nhiên muốn tham gia. Mà một khi Kana tham gia, mình tất nhiên sẽ cùng Kana phát sinh xung đột. Cái này vi phạm mình trọng tài lập trường. Nhưng nếu như mình không xuất thủ, trận này cuộc chiến chén thánh đến cùng sẽ từ cái gì địa phương bắt đầu bạo tẩu đâu? Trong lúc nhất thời, Jin Đặc cũng không nhịn được mê mang. Bất quá là một mười mấy tuổi liền dẫn theo nước Pháp quân đội đánh bại nước Anh xâm lấn thôn cô. Nàng rất nhanh liền nghĩ đến một ý kiến không tồi. Chỉ cần cuộc chiến đấu này không giảng người thường liên lụy vào, ta sẽ không trở ngại ngươi bất kỳ hành vi. Ngươi có thể hướng ta cam đoan điểm này sao? Emiya không khỏi nở nụ cười. Nguyên lai ngươi vừa rồi tại xoắn suýt cái này à? Yên tâm đi, ta sẽ không đem người thường liên lụy vào. Jin Đặc nhẹ gật đầu. Không tại ước thúc Emiya. Emiya quay đầu nhìn về phía Kana. Hỏi, ngươi là dự định tiếp tục cùng Siegfried chiến đấu? Hay là theo ta đi cứu ngươi Master? Kana đương nhiên muốn đi cứu mình Master. Mặc dù hắn biết mình Master tạm thời không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng vẫn là muốn đem mình Master cứu ra. Hắn quay đầu nhìn về phía Siegfried. Nguyên lai ngươi chính là trong truyền thuyết Đồ Long Đại Anh Hùng. Có thể cùng ngươi dạng này Đồ Long Anh Hùng chiến đấu, ta cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Bất quá bởi vì Master nguyên nhân, ta không thể không đi cứu ta Master. Chưa thể cùng các hạ tận hứng một trận chiến. Cảm giác sâu sắc tiếc nuối. Siegfried nghĩ nghĩ, nói ra, hy vọng lần sau có thể cùng các hạ chiến thống khoái. Kana không khỏi nở một nụ cười. Như vậy gặp lại, phe đen Saber A, dứt lời. Kana liền cùng Emiya cùng một chỗ rời đi. Một người một cái anh linh hướng phía Amakusa Shiro chỗ giáo đường chạy tới. Trên đường, Emiya móc ra điện thoại, đăng lục group chat. Emiya, ta đã đến thế giới mới. Các ngươi có thể suy đoán ta lần này đi tới cái gì thế giới? Hirasuka Shizuka, dị thế giới sao? Emiya, không đúng, không phải dị thế giới, mà là một cái hiện đại thế giới. Loki, chẳng lẽ lại là một cái có được thần ma hiện đại hóa thế giới? Thật giống như Noragami cái dạng kia. Emiya, trôi qua cái này thế giới đến cùng có thần ma. Bất quá bây giờ rất hiếm thấy. Tosaka Jin, hiện đại hóa thế giới. Trôi qua có thần ma. Làm sao như thế quen thuộc? Ngươi chẳng lẽ tiến vào cái nào đó thế giới Taimun đi? Emiya lông mày trao một chút. Thật đúng là mèo mù đụng phải chuột chết. Ngươi có thể đoán xem nhìn. Ta tiến vào cái nào thế giới Taimun? Tosaka Jin, chẳng lẽ lại là bốn trận chiến? Ilya, ta ngược lại là cảm thấy, rất có thể là Tsukihime, Lunar Legend, Hirasuka Shizuka, nói không chừng là Mahosukai no Yoru đâu. Cú Chulain, vạn nhất là Kara no Kyokai làm sao bây giờ? Nasume Takashi, Kara no Kyokai cũng không tệ à. Ryougi tiểu thư thật là lại đẹp lại táp. Loki, không, ta rất hoài nghi. Emiya tiến vào nhưng thật ra là một cái tương đối ít lưu ý thế giới Tai Moon. Tỷ như phết, Rotetai thương ngân mảnh vỡ. Cú Chulain, thương ngân mảnh vỡ, là cái kia đi, cụ kiếm ẩn hiện cái kia thế giới. Loki, không sai, nam bản vua Arthur, Ato Auchia thế giới. Ilia, ta nhớ được cái kia thế giới. Cũng có một cái cùng Ryougi Shiki đồng dạng người đi. Medea, Saho Manaka, căn nguyên hoàng nữ. Xuất sinh liền ở lúc hàng bắt đầu bên trên nữ nhân. Vô số ma thuật sư tha thiết ước mơ đồ vật. Nàng từ xuất sinh liền có được. Cú Chulain, không sai. Nàng tồn tại, nói cho tất cả ma thuật sư. Cái gì gọi là thế giới so le? Tosaka Jin, cho nên, đại gia đoán nhiều như vậy. Ngươi đến cùng tiến vào cái nào thế giới? Emiya, ngươi đoán đúng. Tosaka Jin sửng sốt một chút. Cái gì? Medea, thì ra là thế. Bốn trận chiến à, Ilia. Bốn trận chiến. Mụ mụ, Tosaka Jin, ba ba, anh, ta muốn tham gia, ta muốn trở thành master. Chí ít tại cái kia thế giới, ta muốn cải biến anh vận mệnh. Xin nhờ, mời đáp ứng ta, Emiya, mặc dù ta cũng rất muốn đáp ứng ngươi, nhưng cũng tiếc chính là... Này bốn trận chiến không phải kia bốn trận chiến a, Tosaka Jin lo lắng hỏi. Cái gì ý tứ? Medea kịp phản ứng. Thì ra là thế. Nguyên lai là đại chiến chén thánh a, đúng vậy. Đại chiến chén thánh kỳ thật cũng là bốn trận chiến. Tại lần thứ ba cuộc chiến chén thánh qua đi. Gosang Iceband, Tosaka, mã kỳ bên trong ở vào suy yếu vô lực trạng thái. Mà liền ở thời điểm này. IZZD Emelania thủ lĩnh Danik cùng sao sao đảng cùng một chỗ tranh đoạt trước kia tồn tại tại thành phố Fuyuki đại chén thánh, đồng thời giấu ở Rumani. Thành phố Fuyuki cuộc chiến chén thánh cũng nghênh đón kết thúc. Mấy chục năm sau, khi chén thánh lại lần nữa tràn ngập ma lực lúc, IZZD Emelania thủ lĩnh Danik lợi dụng cuộc chiến chén thánh triệu hoán ra 7 cái người đi theo. Tuyên bố từ tháp đồng hồ độc lập, mà tháp đồng hồ lợi dụng đại chén thánh thời kỳ phi thường cơ chế. Mặt khác triệu hoán một phái khác 7 tên người đi theo. Mà chén thánh bản thân cũng triệu hoán một đặc thù chức giai người đi theo ruler. Cũng chính là Jindak. Từ một loại ý nghĩa nào đó, Emiya nói không sai, đại chiến chén thánh kỳ thật cũng là 4 trận chiến. Chỉ bất quá quy mô lớn một điểm mà thôi. Nghe được Emiya lần này tiến vào đại chiến chén thánh thế giới, Ilia cùng Tosaka Jin đều có chút thất vọng. Bất quá nhưng vào lúc này, một cái khác trường kỳ lặn anh linh mở miệng. Heracles, ta muốn tham gia lần này cuộc chiến chén thánh. Emiya, ta hiểu được, ngươi là muốn gặp một lần lão sư của mình. Đúng không? Heracles vị này thần thoại Hy Lạp bên trong hàng hiệu nhất anh hùng. Có một vị tôn kính lão sư, cũng tham gia lần này cuộc chiến chén thánh. Chính là IZZD Emelania gia tộc triệu hoán đi ra Kiron. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.